Chẳng lẽ thực sự phải nhìn cô ấy vì người yêu mà chọn tiếp tục điên cuồng như vậy sao? Bây giờ nên làm gì đây? Tôi lo lắng hỏi Chu Lê. Gặp phải loại chuyện này, đúng là tôi không nghĩ ra nổi cách gì. Rốt cuộc việc đuổi quỷ trừ tà vẫn là Chu Lê lành nghề hơn. Chu Lê ngẫm nghĩ và nói, thật ra vấn đề lớn nhất hiện giờ là Lý Ninh Thiến. Sở dĩ âm hồn của Lưu Ninh Huy không chịu rời đi, nguyên nhân hơn phần nửa cũng là vì cô ấy. Nếu một hồn phách muốn vĩnh viễn không còn vướng bận trên đời, trừ khi trên đời không còn người nào nhớ tới cậu ta nữa, bởi vì phần nhung nhớ này càng sâu, âm hồn càng không nỡ rời đi. Vậy thì xong rồi, bây giờ Lý Ninh Thiến là đang hiểu hết mà giả bộ hồ đồ với chúng ta, một lòng chờ Lưu Ninh Huy trở về đây mà. Nhưng chờ đến một ngày anh ta trở về thật, chẳng phải là Lý Ninh Thiến sẽ gặp nguy hiểm sao? Tôi hơi sốt ruột nói. Chu Lê nghe vậy lập tức gọi điện thoại cho Lưu Ninh Vũ, bảo cô ấy đi nhận xác Lưu Ninh Huy về, cần phải thông báo cho chúng tôi một tiếng. Nếu không đến lúc đó, chỉ sợ Lý Ninh Thiến sẽ không chỉ phải mắc bệnh tâm bệnh đơn giản như vậy. Buổi tối về đến nhà, tôi vẫn luôn luôn không tưởng tượng nổi Lý Ninh Thiến thật sự có thể vì người mình yêu tìm đến cái chết sao. Vì thế tôi hết sức tò mò hỏi Đinh Nhất. Anh nói xem, một người thật sự có thể vì yêu mà từ bỏ chính mạng sống của mình sao? Đinh Nhất suy nghĩ, sau đó trả lời tôi cực kỳ nghiêm túc. Thế thì phải xem là bởi vì cái gì mà chết. Nếu là vì cứu người mình thật lòng quan tâm mà từ bỏ mạng sống của mình, điều đó cũng đáng thuyết phục. Nhưng nếu là vì người đã chết mà không muốn sống nữa, tôi đây cũng không hiểu được. Ai ngờ nói tới đây, anh ta lại đổi giọng. Không phải cậu có người mình thích ư, sao còn tới hỏi tôi vấn đề này chứ? Mặt giặc của tôi đỏ lên. Tôi sao có thể tính là yêu đương? Nhiều nhất chỉ là một bệnh nhiệt tình, một bên không nhiệt tình thôi. Nếu thật sự là đôi bên yêu nhau, sao không cảm nhận được sự đau khổ của Lưu Ninh Huy và Lý Ninh Thiến chứ? Đinh Nhất bây giờ khẽ cười mà bảo, tôi khuyên cậu vẫn đừng nên hâm mộ loại đau khổ này của người khác. Nếu không sớm muộn gì có một ngày kia, cậu sẽ phải hối hận đấy. Anh thì biết cái gì? Người sống cả đời phải có một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm chứ. Nếu không chẳng phải sống uổng phí một phen sao? Tuy rằng tôi cũng không tán thành Lý Ninh Thiến tiếp tục điên cuồng như vậy, nhưng đồng thời tôi cũng không thể không để phục sự cố chấp vì tình yêu của cô ấy. Vẻ mặt tôi bùi ngùi mà nói. Đinh Nhất lắc đầu. Tôi cảm thấy vẫn là tình yêu của người bình thường vừa đẹp. Bởi vì tự cổ chí kim, những tình yêu khắc cốt ghi tâm kiểu đó không một cái nào có kết quả đẹp. Tôi vẫn nói câu nói kia, đừng hâm mộ những thứ đó, nếu không sớm muộn gì cậu sẽ hối hận đấy. Ngay lúc đó tôi căn bản không thể để những lời này của Đinh Nhất trong lòng, mà một lòng nghĩ lúc nào tôi mới có thể nếm thử cảm giác bị tình yêu đốt cháy trái tim, ăn mòn xương cốt. Nhưng thật sự tới ngày đó tôi mới phát hiện, hóa ra cho tới nay mình đều là một tên ngốc. Vài ngày sau, Chu Lê nhận được điện thoại của Lưu Ninh Vũ, nói là vụ án của em trai cô ấy có rắc rối nhỏ. Cảnh sát địa phương nhận được người dân thôn họ Hoàng báo án, nói lần trước lúc bọn họ đi theo Hoàng Hữu Phát vây bắt chúng tôi đã lạc mất một người, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Tôi nghe vậy thì hơi giật mình, đã bao nhiêu ngày rồi, lại thêm lúc ấy hiện trường hỗn loạn như vậy, ai biết bọn họ lạc mất người nào đâu. Chu Lê nói với tôi, cháu còn nhớ lúc ấy Hoàng Hữu Phát tìm tới chúng ta chất vấn cây bách của gã đâu rồi, sau đó có một tên chạy một mình đi tìm cây bách giúp Hoàng Hữu Phát không? Nghe Chu Lê nhắc thế, hình như tôi mới hơi có ấn tượng, nhưng cũng chỉ là hơi có ấn tượng thôi. Về phần tên kia cao bao nhiêu, gầy hay béo, bên ngoài như thế nào đã sớm chẳng nhớ nổi. Tuy rằng bây giờ tất cả chứng cứ đều chứng minh Lưu Ninh Huy chính là do Hoàng Hữu Phát giết, mà Hoàng Tiểu Quang cũng đã khai hết tất cả những chuyện cậu ta biết. Thế nhưng sau đó, thôn họ Hoàng mất tích một người dân thì kiểu gì gã cũng không thừa nhận có liên quan đến mình. Vì thế, cảnh sát địa phương mới liên hệ cho Lưu Ninh Vũ, hy vọng cùng lúc cô ấy nhận lại xác của em trai, có thể mời chúng tôi cũng cùng nhau trở lại hỗ trợ họ làm một bản tường trình kỹ càng tỉ mỉ hay không. Tôi không tình nguyện cho lắm. Ngày hôm qua tôi còn nghĩ mấy ngày nay hẹn họ Ngô An đi ra ngoài chơi cơ mà. Thế nhưng không ngờ bởi vì chuyện này còn phải quay lại hẻm núi đá đỏ một chuyến. Có điều không muốn thì không muốn, cuối cùng chúng tôi vẫn quay lại cùng Lưu Ninh Vũ,

hay là trái tim phụ nữ thường đều khá yếu ớt. Tóm lại là tôi chẳng hiểu nổi. Hiện tại cô gái ngốc nghếch Lý Ninh Tiến này một lòng chờ người mình yêu có thể cưỡi mây bảy màu trở về đón mình. Nhưng không ngờ người cô ấy yêu lại chẳng phải đại anh hùng thân khoác áo giáp vàng gì cả. Ngược lại là một con ác quỷ oán khí cực nặng. Vậy cha mẹ của cô phải làm sao đây? Cô thật sự nhẫn tâm để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Tôi lôi cha mẹ cô ấy ra với hy vọng cô ấy có thể vì cha vì mẹ tuổi già cố gắng sống tiếp. Nhưng không ngờ Lý Ninh Tiến lại thờ ơ. Người nào rồi cũng sẽ chết. Ai quy định con trai con gái không thể chết trước cha mẹ chứ? Với điều kiện hiện giờ của nhà chúng tôi, tuổi già của họ cũng không cần quá mức bôn ba để kiếm sống. Hơn nữa, tôi có một cậu em trai còn đang đi học. Bọn họ già rồi cũng sẽ không phải không có nơi nương tựa. Có lẽ không có đứa con gái đã điên cuồng là tôi, bọn họ sẽ càng sống thư thái hơn một chút thì sao? Tôi thấy cô ấy quyết liệt như vậy, đầu óc tỉnh táo rõ ràng như vậy. Tôi thật sự không biết nên tiếp tục khuyên cô ấy thế nào nữa. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, cô ấy đã sắp xếp mọi chuyện hậu sự của mình thỏa đáng. Giờ cũng chỉ chờ Lưu Ninh Huy trở về đón đi thôi. Ra khỏi phòng của Lý Ninh Tiến, tôi lắc đầu nói với chú Lê. Cháu đã gắng hết sức, nhưng bây giờ cô ấy đúng là chín con trâu cũng không kéo trở lại nổi. Cháu chỉ hơi tò mò, Lưu Ninh Huy muốn về đón cô ấy đi như thế nào đây? Chú Lê hừ lạnh và đáp. Chú muốn chống mắt lên xem cậu ta có thực sự có bản định đó đưa Lý Ninh Tiến đi ngay trước mặt chú hay không. Thời gian thoát cái đã đến buổi tối ngày hôm sau. Ba người chúng tôi đã gắng gượng thức trắng mấy đêm liền. Trừ Đinh Nhất ra, tôi và chú Lê đều đeo hai đôi mắt gấu trúc, mặt mũi phở phệt. Nhưng buổi tối hôm nay, đối với mọi người mà nói đều cực kỳ quan trọng. Bởi vì lát nữa, chỉ cần qua 12 giờ đêm sẽ đến ngày kết hôn mà Lưu Ninh Huy và Lý Ninh Tiến đã chọn sẵn. Cũng chính là ngày Lưu Ninh Huy đã hứa hẹn sẽ quay về đón Lý Ninh Tiến đi. Hiện giờ đừng nói chúng tôi, ngay cả Lý Ninh Tiến trước đó vẫn luôn rất thản nhiên cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng của cô ấy và chúng tôi lại hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi căng thẳng bởi cô ấy sẽ vì vậy mà mất đi tính mạng, mà cô ấy lại căng thẳng mong người mình yêu tuyệt đối đừng nuốt lời. Chú Lê còn mang từ nhà đến không ít pháp khí, dự định nếu thật sự không xử đi được Lưu Ninh Huy thì sẽ ra tay tàn nhẫn, đánh tan hồn phách của anh ta. Nhưng khi bà chúng tôi trơ mắt nhìn kim dây bò từng phút một, đến lúc giây cuối cùng trong ngày hôm nay, xung quanh vẫn chẳng xảy ra sự gì cả. So với cảnh cuồng phong nổi lên chung quanh, quỳ khóc sói gào mà tôi tưởng tượng từ trước thì kém quá xa. Sau đó ba người chúng tôi lại đợi thêm chốc lát, nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh như tờ. Cả Lý Ninh Tiến đã mặc sẵn áo cưới chờ đợi, dường như cũng hơi nghi ngờ rốt cuộc hôm nay Lưu Đình Huy có tới hay không. Tuy nhiên vào lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến một tràng đập cửa. Cha của Lý Ninh Tiến mở cửa ra xem, phát hiện là Lưu Ninh Vũ đứng ngoài. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cô ấy sẽ đến ngay vào lúc này đây. Tiểu Vũ ư, sao cháu lại đến đây vào giờ này? Mẹ của Lý Ninh Tiến nghi ngờ hỏi. Nhưng Lưu Ninh Vũ không trả lời bà ấy mà lập tức đi thẳng tới phòng Lý Ninh Tiến. Lúc này chú Lê nhìn ra vẻ mặt của Lưu Ninh Vũ không đúng, lập tức quát to, đứng yên đó, không được nhúc nhích. Lưu Ninh Vũ cứng đờ người, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại chúng tôi. Lúc này tôi mới phát hiện đôi mắt màu trà của cô ấy đã thay đổi màu. Bên trên phủ một lớp mờ mờ màu xám đục, làm người ta không phân biệt rõ tròng đen và tròng trắng. Sau khi nhìn thấy đôi mắt của Lưu Ninh Vũ, tôi chợt lùi ra sau hai bước, kêu thất thanh, khỉ gió, chuyện quái gì đây? Lưu Ninh Huy, cô ấy là chị gái ruột của cậu, chẳng lẽ cậu muốn hại chết cả cô ấy sao? Chu Lệ trừng mắt, lạnh lùng chất vấn Lưu Ninh Vũ. Lưu Ninh Vũ nghe vậy, thở dài một tiếng và đáp, đại sư yên tâm, tất nhiên tôi sẽ không làm chị hai mình bị thương, chẳng qua tôi chỉ mượn thân xác của chị ấy để tôi gặp Tiểu Thiến thôi. Sau khi cô ấy nói xong, oạt người ngã xuống nền, tiếp theo thì thấy bóng của Lưu Ninh Huy nửa trong suốt bất chợt xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Tôi vội vã bước đến nâng Lưu Ninh Vũ dậy, lay người ấy, thấy cô ấy vừa mơ màng tỉnh lại đã tóm lấy tay của tôi nói, Tiểu Huy trở về rồi. Tôi đỡ cô ấy đến ghế sofa trước, sau đó nhẹ nhàng vỗ sau lưng để xoa dịu cô ấy. Không sao, chúng tôi đã biết tất cả rồi.